Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, chương 033, khí trời không tốt lắm. Alaner bọn họ thuận lợi chạy ra Liverpool. Có Thường Uy vì bọn họ hộ giá hộ tống. Đây là chuyện rõ rành rành. Huống hồ vị kia CIA Mỹ nữ máy vi tính chuyên gia cũng trong bóng tối ra một cái lực. Nàng dùng các loại tin tức thủ đoạn, lừa dối, dẫn ra The Pursuer, cũng dẫn dắt Alaner thuyền con của bọn họ thuận lợi lao ra vây đuổi chặn đường. Tuy rằng không có nàng, Thường Uy cũng như thế có thể bảo đảm Alaner mọi người an toàn. Nhưng Heather thành tựu, không thể nghi ngờ là đối với Thường Uy thuyết phục năng lực khẳng định. Bọn họ hay là cảm thấy đây chỉ là một cái bắt đầu. Nhưng Thường Uy biết, muốn lấy tính mạng bọn họ người đón lấy nhất định sẽ tự lo không xong. Cục tình báo mật bên này, cùng Thường Uy không có trực tiếp mâu thuẫn. Ai có thể để cục tình báo mật muốn đối phó Alaner đây? Jason thất bại, Thường Uy không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Cục tình báo mật truy sát thất bại rút đi thời điểm. Hắn vĩ theo bọn họ, tìm tới bọn họ thủ trưởng, cũng ở vị thủ trưởng này trên người, rơi xuống một cái nho nhỏ thi độc thuật. Chính như CIA bên trong có uốc cơ cái này thi độc thuật truyền bá môi giới. Cục tình báo mật cũng phải có như thế một cái, tuy rằng ở đây trước Plutoni giao dịch đêm đó, mấy phe thế lực ngăn chặn người cũng coi như là môi giới. Bất quá bọn hắn chỉ có thể coi là hai đời, còn chưa đủ. Cho tới S-H-I-E-L-D, cái kia giả Plutoni chính là tâm tình khoái trá Thường Uy ở Liverpool chơi mấy tiếng, còn quan sát một hồi Liverpool đối với MU trận bóng. 10 giờ tối từ sân bóng đi ra, đi một mình ở đèn đuốc sán lạn đầu đường. Hắn giải trừ đối với máy truyền tin đóng kín. Trong nháy mắt, Natasha liên lạc thỉnh cầu điên cuồng vang lên. Thường Uy cười nhạt, chuyển được, Plutoni có một cái giả, hai thật một giả, Natasha âm thanh bình yên tĩnh đáng sợ, có thể nói cho ta chuyện gì thế này sao? Thường Uy ngữ khí ngạc nhiên nghi ngờ, ngươi đang đùa ta chơi sao? Natasha thổ khí kịch liệt, ngươi cho rằng ta sẽ ở vấn đề này nói đùa ngươi? Ta hiện tại rất chính thức nói cho ngươi, ngươi đoạt lại ba cái Plutoni. Có một cái là giả. Không thể, Thường Uy nghiêm túc nói. Cái dương là ta tự tay lấy đi. Lúc đó tín hiệu thông suốt. Các người vệ tinh lẽ nào không có quay chụp đến sao? Làm sao có khả năng có một cái là giả? Lẽ nào Solomon người của tổ chức ở trên đường liền động tay động chân? Hắn ngữ khí dần dần phẫn nộ. Bên kia, Natasha nghe không ra bất kỳ không đúng địa phương. Nàng xem một bên đặc công chi vương chân thân, đối với hắn gật gật đầu. Đặc công chi vương đạo, hỏi hắn, tại sao ở hắn bắt được cái dương sau khi đến liên hệ ngươi cũng yêu cầu ngươi phái máy bay đi đón. Hắn đoạn thời gian đó, tín hiệu chặn. Natasha gật đầu, hỏi câu nói này, ta tình nguyện. Thường Uy là như thế trả lời. Hả, ý của ngươi là ta ở đoạn thời gian đó bên trong lấy đi một viên Plutoni. Đầu óc ngươi what, ta muốn món đồ kia làm gì? Bên này, Natasha lặp lại Thường Uy lời nói, nhìn về phía đặc công chi vương. Đặc công chi vương đạo, hỏi lại hắn, lúc đó hắn có hay không phát hiện dị thường? Tỉ như còn có một cái dương. Natasha thuật lại, Thường Uy nói. Chỉ có một cái, các người vệ tinh bức ảnh đây. Từng tấm tìm a. Natasha không nói gì, lại nhìn về phía đặc công chi vương. Đặc công chi vương gật gật đầu, nói cho hắn, chúng ta cũng không phải ở hoài nghi gì. Chỉ là làm theo phép dò hỏi. Mặt khác hỏi hắn, câu sần nhiệm vụ thỉnh cầu hắn có nguyện ý hay không tiếp thu. Nói cho hắn muốn. Ta đáp ứng rồi, Natasha thuật lại, Thường Uy nói, ta hiện tại rất không vui. chờ ta vui vẻ a lại nói. Thông tin cắt đứt, Trident cao ốc, SHIELD, tổng bộ, đặc công chi vương một mặt trầm tư, Natasha lẳng lặng đứng ở một bên, không quấy rầy hắn. Một lúc lâu, đặc công chi vương tự nhủ, hắn xác thực không có nắm đi một cái Plutoni động cơ nếu như hắn thuộc về nào đó cái thế lực. Cũng không phải chỉ lấy đi một cái, ác thú vị, cũng không giống. Đối với chuyện này chơi ác thú vị, ta nghĩ hắn vẫn không có ngốc như vậy. Như vậy khả năng duy nhất chính là Solomon tổ chức làm hai tay chuẩn bị. Natasha lúc này nói, nhưng chúng ta không có tra đến bất kỳ tin tức tương quan. Tuy nói trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, nhưng có tường có thể bảo đảm ở tương đối dài trong một khoảng thời gian không ra phong. Đặc công chi vương đạo, việc đã đến nước này, chúng ta không có biện pháp khác. Đem chúng ta suy đoán nói cho bọn họ biết, để bọn họ ra 500 triệu đô la Mỹ, đem Plutoni cho bọn họ. 500 triệu, Natasha âm thầm xạ thiệt, thầm nghĩ tay tàn nhẫn, lại nói, bọn họ chưa chắc sẽ cho, khả năng còn có thể hỏi trách, bởi vì vật này là chúng ta tìm trở về. Không trả thù lao liền không cho Plutoni, chúng ta SHIELD nhiều tạo hai cái hạch đản vui đùa một chút cũng không sai. Đặc công chi, vương thản nhiên nói, Natasha trong nháy mắt không nói gì. Từ một cái nào đó giai đoạn bắt đầu, nước Mỹ ngay ở có ý thức hạn chế SHIELD phát triển lớn mạnh. Bên trong thì có một cái cấm chỉ SHIELD nắm giữ vượt qua số lượng vũ khí nguyên tử. Đặc công chi vương đây là đang đe dọa bọn họ đây. Natasha gật đầu, được rồi, như vậy, thất lạc cái kia Plutoni đây. Chúng ta có hay không tiếp tục quan tâm? Đương nhiên, nhưng nhất định là ra với bản ý của chúng ta, mà không phải ứng yêu cầu của bọn họ. Đặc công chi vương suy nghĩ một chút, nói, thất lạc một cái Plutoni, Nhà Trắng nhất định sẽ gấp giơ chân. Việc này không cách nào phong tỏa, Solomon bên kia nhất định sẽ nhảy ra tuyên dương. Đem Plutoni chế tạo thành hạch đản, đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết, nhiều nhất 2 ngày, xem trước một chút 2 ngày nay Nhà Trắng động tĩnh, chúng ta mới quyết định. Được rồi, Natasha xoay người rời đi. Chờ đã, đặc công chi vương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với nàng, bọn họ hỏi trách cùng yêu cầu không cần gì cả để ý tới. Ngược lại là cái này Noel Goss, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục theo vào hắn. Đồng thời bắt đầu từ bây giờ, liên quan với Noel Goss hồ sơ tăng lên tới cấp 8 bảo mật. Natasha nói, ta mau chóng cùng Coulson hội hợp. Đặc công chi vương bỗng nhiên hát hơi một cái. Ngoạc kép, mấy ngày nay khí trời không tốt lắm. Natasha nhún nhún vai, xoay người rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.